Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, chương 453, Tam Tộc Kinh Biến. Lân Vương đánh lén, mặc kệ Thanh Điểu xử gì các loại thủ đoạn, có thể nháy mắt gọi một tôn Đại La chân thần tâm thần hoảng hốt. Bị vừa đối mặt bắt tới, đều đáng giá tại như thế nào coi trọng cũng không đủ. Tám thái tử trong lòng nhấc lên cảnh giác, nhưng cũng ở trong tối tự kinh ngạc. Quái tai, chẳng biết tại sao, luôn cảm thấy cái kia tặc chim tư thủ đoạn có chút quen thuộc. Cái kia một sợi hỗn độn sát cơ tới, cũng nhanh, tiên thiên chí bảo uy năng. Cho dù vẻn vẹn chỉ là một tia, cũng tuyệt không thể khinh thường. Thanh Điểu thân không hộ thân chí bảo, không dám đón đỡ. Nhún người nhảy lên hóa thành thanh quang tránh đi, tay trái mở ra, chấp phù cấm pháp lưu chuyển, hướng tám thái tử vút qua đi. Tám thái tử chỉ cảm thấy trước mắt kim quang lưu chuyển, không khỏi thấy hoa mắt, trong lúc nhất thời đầu váng mắt hoa, thể nội pháp lực vận chuyển trì trệ, còn không đãi lấy lại tinh thần, liền gặp trong tay hỗn độn châu bắn ra một cỗ huyền diệu lực lượng. Hỗn độn chi khí phảng phất là lồng ánh sáng, đem một mực bảo vệ lấy. Sau một khắc, chỉ nghe Thanh Điểu một tiếng hét thảm, bàn tay đột nhiên nổ tung, một đạo hỗn độn chi khí không biết từ cùng mà lên, hướng về huyết nhục thôn phệ mà đi. Cái kia hỗn độn chi khí như rắn độc, trong nháy mắt đem tay trái huyết nhục thôn phệ sạch sẽ. Chỉ có trong suốt như ngọc xương cốt lóe ra thanh khí chi quang. Cái kia hỗn độn chi khí như giòi trong xương, không ngừng xâm nhập Thanh Điểu thể nội sinh cơ. Thanh Điểu, lúc này Hoàng Tổ thừa dịp tám thái tử phân tâm, một trường vung ra, nương theo pháp tắc chi quang lưu chuyển, vậy mà đánh xuyên hỗn độn châu bích chướng, đem tám thái tử đánh bay ra ngoài. Đụng nát nơi xa không biết nhiều ít dãy núi, không để ý tới tám thái tử, Hoàng Tổ một bước phóng ra, đem gặp phản phệ Thanh Điểu tiếp được, ánh mắt lộ ra một vòng lo lắng. Như thế nào? Thanh Điểu giơ tay chém xuống, một vệt thần quang xẹt qua cánh tay trái, toàn bộ xương tay bị đồng loạt chém xuống. Sau đó sắc mặt trắng bệch nhìn phía xa tự dãy núi bên trong bò ra tới tám thái tử. Ánh mắt lộ ra một vòng ngơ ngác. Hộ thể linh quang, nàng vẫn là đối với tiên thiên linh bảo, tiên thiên chí bảo không hiểu rõ. Tiên thiên linh bảo hoặc là tiên thiên chí bảo đều có hộ thể linh quang, ẩn chứa thiên địa ban cho tạo hóa, há lại dễ dàng như vậy xâm phạm. Ngươi đã bắt giữ tám thái tử, chính là một cái công lớn, tiếp xuống một mực an tâm dưỡng thương, chuyện còn lại giao cho chúng ta là được. Hoàng Tổ an ủi một tiếng Thanh Điểu, sau đó vỗ cánh bay cao, trong đôi mắt chảy xuôi một vòng sát cơ. Tám thái tử, tử kỳ của ngươi đến, như giao ra tiên thiên chí bảo, có lẽ tha cho ngươi một mạng, nếu không hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Ha ha ha. Ha ha ha, ta có tiên thiên chí bảo nơi tay, ngươi lại có thể làm gì được ta? Lại có thể làm gì được ta? Tám thái tử ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, trong thanh âm tràn đầy ngạo nghễ, như tại trước đó, có lẽ không làm gì được ngươi, nhưng ngươi vừa mới chúng ta một trường, tất nhiên đã bị thương, khí cơ vận chuyển khó mà viên mãn, nếu dám minh ngoan bất linh, hôm nay liền gọi ngươi ứng sát kiếp. Hoàng Tổ miệng đã nói, trong tay động tác lại là không chậm, một trường đột nhiên đánh ra, trong hư không Phượng Tổ, Kỳ Lân Vương, Long Tổ ba tôn tuyệt đỉnh Đại La chân thần giao phong tại một chỗ. Ba người này đều vì không bên trên Đại La bước thứ ba cường giả. Bình thường tu sĩ mặc dù muốn nhúng tay tương trợ, nhưng cũng hữu tâm vô lực. Cái kia Tổ Long quả nhiên là hảo hảo cường hãn, cùng Kỳ Lân Vương liên thủ, giết Phượng Tổ liên tục bại lui, chỉ có sức lực chống đỡ, lại không còn sức đánh trả. Mắt thấy Phượng Tổ dần dần rơi vào hạ phong, một bên Kỳ Lân Vương lập tức gấp. Trước mắt một màn này, cùng mình muốn diễn kịch bản có thể không giống nhau. Tổ Long cùng Phượng Tổ chém giết, Tiên Thiên Linh Bảo va chạm, Kỳ Lân Vương cố ý lạc hậu nửa bước, âm thầm bên trong đối với Phượng Tổ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Bất động thanh sắc nhìn hướng về phía Thanh Điểu phương hướng. Phượng Tổ nghe vậy ngầm hiểu, trong tay Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ Tiên Thiên Thần Hỏa hừng hực, đẩy ra Tổ Long súng trường. Có thời gian rảnh tử đối với phía dưới Thanh Điểu hô nói. Thanh Điểu, chém cái kia Tam Thái Tử, tế điện ngươi đại huynh Khổng Tước, ta Phượng Hoàng tộc cừu hận, chỉ có lấy máu, ăn miếng trả miếng. Phía dưới Thanh Điểu sững sờ, mang theo ngạc nhiên, lập tức lại không nói thêm lời, mà là trực tiếp đem Tam Thái Tử ném ra ngoài. Trong tay thần quang hội tụ, Tam Thái Tử, sắp chết đến nơi ngươi có lời gì nói? Ta không cam lòng a, ta một thân bản lĩnh còn không tới kịp kiếm triển, nếu không há lại sẽ như vậy uất ức chết trong tay ngươi. Ngươi như còn có Phượng Hoàng tộc kiêu ngạo, liền là ta mở trói, cùng ta công bằng một trận chiến, cho dù thân tử đạo tiêu thịt nát xương tan, ta cũng chết mà không oán. Tam Thái Tử nhìn chỉ còn lại một cánh tay Thanh Điểu, gấp đầu đầy mồ hôi, trong thanh âm tràn đầy không cam lòng oán khí. Ha ha, đừng có lấn ta, ta lại cũng không phải là 3 tuổi tiểu nhi, há có thể thụ ngươi yêu ngôn mê hoặc. Thanh Điểu trong lòng bàn tay pháp tắc chi quang hội tụ, ngẩng đầu nhìn về phía trên chiến trường, cao giọng hô quát, Tổ Long, ngươi mặc kệ ra mặt lấy lớn hiếp nhỏ, giết ta đại huynh Khổng Tước, hôm nay ta liền lấy máu, ăn miếng trả miếng, giết ngươi Đông Hải Tam Thái Tử, vì ta đại huynh báo thù. Tiện tì, ngươi dám? Tổ Long thấy đến phía dưới cao cao nâng tay lên đao, liền muốn chém xuống Thanh Điểu, không khỏi thử mục muốn nứt, trong thanh âm tràn đầy lôi đình chi nộ. Máu mủ tình thâm, từ khi lớn thái tử chết thảm ma tổ trong tay về sau, Tam Thái Tử chính là Tổ Long bồi dưỡng một đời mới người nối nghiệp, dốc hết tứ hải tài nguyên, trải qua 100 vạn năm thời gian tỉ mỉ bồi dưỡng, chính là tương lai tứ hải người cầm quyền, càng là tứ hải thái tử, lúc này lại bị người bắt, muốn giết Tế Thiên, ngươi gọi làm sao không giận? Tam Thái Tử một khi bị giết, chính mình tỉ mỉ bồi dưỡng vô số năm người nối nghiệp như vậy vẫn lạc. 100 vạn năm tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát, ngươi gọi như thế nào chịu đựng? Tuyệt không thể nhẫn, mặc dù những năm gần đây 8 Thái Tử quật khởi, hoàn toàn không kém Tam Thái Tử, nhưng ở Tổ Long trong lòng, vẫn là có khuynh hướng 8 Thái Tử làm chính mình người nối nghiệp. Lúc này mắt thấy Thanh Điểu lại muốn thống hạ sát thủ, Tổ Long lập tức thử mục muốn nứt, lửa giận trong lòng cuốn lên, trong tay súng trường một quyền, thế mà tạm hoãn Phượng Tổ công kích, hướng về Thanh Điểu đánh tới. Đây là Tổ Long ôm hận một súng, đem hết toàn lực chỉ vì cứu Tam Thái Tử, càng có Tiên Thiên Linh Bảo gia trì, tuyệt không phải Thanh Điểu có thể tiếp được. Một súng ra, hư không ngưng trệ, sau đó không gian phảng phất tấm gương, từng mảnh vỡ vụn, hướng 4 phương 8 hướng bay xuống. Tổ Long, ngươi hẳn là đem ta coi là không có gì hay sao? Phượng Tổ ánh mắt lộ ra một tia cười lạnh, Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ lôi cuốn lấy chủng tộc đại thế cuốn lên, phát sau mà đến trước chặn Tổ Long đường đi. Kỳ Phiên Dương nhẹ, đem cái kia súng trường tầng tầng bao trùm, cút ngay cho ta. Tổ Long tức sùi bọt mép, đột nhiên phát lực, muốn thoát khỏi Phượng Tổ dây dưa, cao giọng hô quát, Kỳ Lân đạo hữu, mong rằng người nhanh chóng giúp ta một chút sức lực, cầm xuống này tặc tử, như có thể cứu tiểu huyền, ngày sau bản vương tất có trọng báo. Tổ Long đạo huynh đừng có bối rối, lại nhìn ta thủ đoạn, Ở sau lưng hắn, Kỳ Lân Vương khóe mắt lộ ra một vòng nụ cười gằn. Một vòng sát cơ tại bên miệng chậm rãi nở rộ. Tổ Long, lúc này ngươi nhất định phải chết. Nhìn không cửa mở ra, phía sau lưng Hào không đề phòng Tổ Long, Kỳ Lân Vương ánh mắt lộ ra một vòng nụ cười gằn. Một thanh bảo kính chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trong tay. Đã có thể một kích tuyệt sát Tổ Long, hắn đương nhiên không sợ tiên thiên chí bảo bảo lộ ra. Đến lúc đó Tổ Long đều chết hết, cho dù tiên thiên chí bảo bảo lộ ra lại có thể thế nào? Hai con Phượng Hoàng mặc dù khó chơi, nhưng tuyệt không phải mình đối thủ. Côn Luân Kính huyền diệu, chỉ có chính mình cái này chấp trưởng giả nhất thanh nhị sở. Một đạo bạch quang tự Côn Luân Kính bên trong bắn ra, nương theo lấy tiên thiên chí bảo khí cơ khuếch tán, cái kia bạch quang nháy mắt rơi vào Tổ Long trên người. Đem một mực định trụ, phụ vương cẩn thận. Tám thái tử lúc này cảm ứng được chiến trường bên trên nhiều một cỗ xa lạ tiên thiên chí bảo khí cơ, không khỏi lần theo khí cơ nhìn lại, sau một khắc đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra một vòng ngơ ngác, thấy được gọi tê tâm liệt phế một màn. Đáng tiếc, hết thảy đều đã muộn. Đối diện, Phượng Tổ thấy được Kỳ Lân Vương trong tay bảo kính, cảm nhận được cái kia cỗ tiên thiên chí bảo khí cơ, không khỏi sững sờ, trong mắt tràn đầy ngơ ngác. Lúc này Phượng Tổ cũng kinh, hắn mặc dù liệu định Kỳ Lân Vương tất nhiên có át chủ bài, nhưng vạn vạn không hề nghĩ tới Kỳ Lân Vương át chủ bài vậy mà là một kiện tiên thiên chí bảo. Ngốt rồi, lúc này một cỗ sợ hãi suy nghĩ tự Phượng Tổ trong lòng dâng lên. Cẩn thận, Phượng Tổ câu này, cẩn thận, là hướng về phía Tổ Long kêu. Đồng thời trong tay Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ vội vàng rút về, buông ra Tổ Long súng trường, để trông mong Tổ Long có thể tại thời khắc mấu chốt bước ra nhìn lại, ngăn trở cái kia tất sát một kích. Đây hết thảy nói rất dài dòng, lại cũng bất quá trong chốc lát ở giữa mà thôi. Đáng tiếc, Phượng Tổ tâm tư nhất định uổng phí. Côn Luân Kính định trụ Tổ Long quanh thân ba trượng bên trong thời gian. Tại khu vực nào bên trong, thời gian đình chỉ lưu động. Sau đó Côn Luân Kính lóe lên, sau một khắc hai vệt thần quang xuyên qua Tổ Long lồng ngực. Thời gian khôi phục lưu động, hai đạo dòng máu màu vàng óng phun ra. Tổ Long thụ trọng thương, thân hình trực tiếp rơi vào dãy núi. Tại dãy núi ở giữa nhộn nhạo lên mấy chục dặm sương mù, giữa thiên địa pháp tắc tựa hồ đình chỉ lưu động, đột nhiên nhiều thêm một món tiên thiên chí bảo. Tổ Long ngoài ý muốn thụ trọng thương, đem giữa sân tất cả mọi người dọa sợ. Phốc phốc tương đương, thần huyết phun tung tóe, lớn chừng cái đấu long đầu xông lên trời không. Tam thái tử trong đôi mắt lộ ra một vòng không dám tin. Không thể tin được chính mình liền như vậy chết. Hắn luyện thành một thân bản lĩnh, còn không tới kịp tại đại hoang bên trong bộc lộ tài năng, liền đã chết. Hắn càng không thể tin được. Trong lòng mình, vĩnh thế bất bại, như thần ma giống nhau phụ vương, vậy mà liền như vậy bị người ám toán. Như vậy vẫn lạc, phụ vương. Tam ca, tám thái tử một tiếng gào thét thảm thiết, trong mắt tràn đầy không dám tin. Trong nháy mắt, tình thế biến ảo, Long tộc hai tôn không bên trên Đại La vẫn lạc, phụ vương cùng đại huynh cùng một ngày bị hại. Long tộc đã mất đi hai tôn trụ cột, đối với tám thái tử đả kích không thể bảo là không lớn. Liền liên tâm bên trong tranh quyền đoạt lợi ý nghĩ, tham niệm cũng trong phút chốc biến mất vô tung vô ảnh. Trong nháy mắt đó, tám thái tử đầu óc trống rỗng, gió ngừng thổi chiến trường hoàn toàn tĩnh mịch, tiếng la giết đình chỉ, trong hư không huyết vân gào thét, từng giọt huyết vũ vẩy xuống. Đại La vẫn lạc, thiên địa đồng bi, hoàng tổ không có thừa cơ hạ sát thủ, mà là ngơ ngác nhìn trong hư không cái kia nói cầm trong tay Côn Luân Kính khinh thường thương khung bóng người. Tiên Thiên Chí bảo, cái kia người thật là Kỳ Lân Vương sao? Hoàng tổ trong mắt tràn đầy không dám tin. Ha ha ha, ha ha ha, lão Nê Thu, đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt. Hôm nay có thể rốt cục như ta nguyện. Chỉ có Kỳ Lân Vương cười đến phóng đãng, âm thanh ở trong thiên địa quanh quẩn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?